Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1551, Đại Thiết Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đem Lục Đạo nói ra thần quang đường hầm, kiểm tra một chút vết thương trên người hắn, phát hiện hắn thương tích rất nặng, còn đại đế tốt thân thể xác thực cực kỳ cường hãn, đến cũng không có nguy hiểm tính mạng. Ngọc Diệu mang theo Ngọc Huyễn bọn họ rời đi, trước khi đi nhìn Hàn Sâm một chút, ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm. Hàn Sâm không lãng phí thời gian đi giết Ngọc Diệu bọn họ, giết bọn họ một lần cũng không có tác dụng gì, vẫn là phải tìm cơ hội nhổ cỏ tận gốc. Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương bây giờ đối với ở Hàn Sâm nhưng là thập phân phục tùng, một cái lão đại, không chút nào miễn cưỡng cảm giác, thật giống thân sinh lão đại. Từ khi gặp phải cừu sau đó, Hàn Sâm nghe đến lão đại hai chữ này liền cảm giác thập phân không thoải mái, lấy cuối cùng hay là muốn thỉnh cầu Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử như cừu. Thanh Nhiêu như thế gọi hắn ông chủ là tốt rồi. Hàn Sâm, chúng ta là xuất phát chứ? Tiểu Yêu Tinh có chút gấp không thể chờ nói với Hàn Sâm. Tiểu Yêu Tinh không vào thần quang đường hầm, nàng nói muốn dựa vào chính mình tu hành lên cấp siêu cấp. Hơn nữa mục tiêu của nàng cũng không phải thần quang đường hầm, mà là nơi này thần vật. Tự mình lên cấp cùng thần quang đường hầm lên cấp mỗi cái chỗ tốt, đến cũng không thể nói được ai tốt ai xấu, mỗi người lựa chọn không giống. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi bọn họ cùng nhau lên đường, Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương nhất định phải một chỗ theo, Hàn Sâm cũng không từ chối, có như vậy một cái siêu cấp thần sinh vật theo, đến cũng là không sai trợ lực. Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử sắp xếp cái khác dị sinh vật phòng thủ thần quang đường hầm, chính mình thì theo Hàn Sâm đi di tích của thần những địa phương khác. Hàn Sâm ngồi ở tinh hải thần thú trên lưng, thỉnh thoảng lấy ra một ít đồ chơi nhỏ ở trong tay thao túng. Những thứ lặt vặt này đều có hắn từ cái kia tinh tộc bên trong phòng ngủ lấy ra. Trước hắn ở thần quang đường hầm phạm vi thời điểm, cảm giác được thật giống có món đồ gì ở triệu hoán hắn, nhưng là tiến vào thần quang đường hầm sau đó liền cũng không còn cảm giác được loại kia rung động. Sau khi đi ra cũng không lại cảm giác được, vì lẽ đó Hàn Sâm thập phân hoài nghi lệnh hắn rung động đồ vật, có phải là ngay những thứ lặt vặt này bên trong. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, đều giống như là một ít nữ nhân đồ vật, không chỗ đặc biệt nào. Lại là những kia huyền băng hải mã, bay ở phía trước nhất Tiểu Yêu Tinh đột nhiên lớn tiếng nói. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, quả nhiên thấy những kia hải mã lôi kéo đại thiết lô trên không trung bay qua. Bất quá để Hàn Sâm cảm giác thấy hơi bất ngờ chính là, cái kia đại thiết lô lần này bên trong không phun ra hỏa diễm, thật giống lô bên trong băng diễm đã tắt. Những này huyền băng hải mã lôi kéo đại thiết lô ở di tích của thần phạm vi chạy tới chạy lui, chúng nó đến cùng muốn làm gì đâu? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, tự lẩm bẩm. Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương nghe vậy liền vội vàng nói. Ta nghe Phụ Vương đã nói, nó trước đây còn lúc nhỏ đã tới tòa này thần di tích, cũng từng thấy những kia lôi kéo đại thiết lô huyền băng hải mã, hơn nữa Phụ Vương còn cảnh cáo ta, tuyệt đối không nên tới gần chúng nó đều có nhân vật hết sức khủng bố. Mỗi một con huyền băng hải mã đều đủ để cùng đương đại siêu cấp bán thần chống lại. Không cần ngươi biết những kia huyền băng hải mã rất mạnh. Tiểu Yêu Tinh phủi phiết nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhưng hơi kinh ngạc nhìn Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương nói rằng, Bạch Sư Vương không phải trời sinh bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật sao? Có rất nhiều người đều cho rằng Phụ Vương ta là trời sinh bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Trên thực tế cũng không phải. Phụ Vương hắn cũng là từng bước một tiến hóa lên. Nói tới Bạch Sư Vương, Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hàn Sâm ồ một tiếng không nói gì nữa, ánh mắt vẫn ở xem những kia huyền băng hải mã lôi kéo đại thiết lô, nhìn, phát hiện những kia huyền băng hải mã dĩ nhiên ở phía xa một tòa băng sơn bên trên rơi xuống, trong nháy mắt mất tung ảnh. Chờ một lúc, cũng không thấy chúng nó lại bay lên đến. Đi! Chúng ta đi xem chúng nó đang làm gì. Hàn Sâm đối với đại thiết lô vẫn rất có hứng thú. Trước đại thiết lô bên trong băng sát khí quá lợi hại, hiện tại bên trong băng diễm đã tắt. Nếu như khoảng cách gần một ít, có thể nhìn thấy đại thiết lô bên trong có cái gì. Tiểu Yêu Tinh vẫn hoài nghi cái kia đại thiết lô khả năng chính là thần vật, ngay lập tức sẽ đồng ý đi xem một chút. Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương tuy rằng có chút do dự, bất quá Hàn Sâm muốn qua đi. Nó suy nghĩ một chút vẫn là quyết định theo Hàn Sâm cùng đi nhìn một chút. Mấy người hướng về đại thiết lô hạ xuống băng sơn mặt trên bò tới, Tòa băng sơn này ở di tích phạm vi rất nhiều trong núi băng không tính là hùng vĩ nhất, bất quá cũng có hơn vạn mét độ cao. Cũng may ngoại trừ sông băng ở ngoài, cũng không phát hiện những kia quỷ dị đóa hoa loại hình đồ vật, mọi người đến là rất dễ dàng liền bò đến trên đỉnh ngọn núi, cũng không gặp phải nguy hiểm. Chờ bọn hắn bò lên trên băng sơn đỉnh chóp sau mới phát hiện, nguyên lai đây băng sơn mặt sau, vẫn còn có một càng cao hơn núi băng, một xuyên thẳng vào vân tiêu bên trên. Những kia huyền băng hải mã chính lôi kéo đại thiết lô hướng về cái kia núi băng mặt trên phi hành. Hàn Sâm cùng tiểu yêu tinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền kế tục đi theo. Núi băng cùng phổ thông sông băng không cũng không khác biệt gì, chỉ là dần vào trong mây, rất nhanh sẽ không nhìn thấy những kia huyền thiết hải mã tung tích. Bỏ ra thời gian nửa ngày bò đến vân hải bên trên, đập vào mắt cảnh tượng để Hàn Sâm bọn họ đều hơi kinh ngạc, chỉ thấy vạn dặm vân hải lăn lộn. Như đến thần tiên thiên giới giống như vậy, chỉ có đây một núi băng nhô ra ở vân hải bên trên, như bồng bềnh ở bên trong đại dương một bông tuyết cự thuyền. Những kia huyền băng hải mã đã lôi kéo đại thiết lô đến băng đỉnh núi, thì ở đỉnh núi ngừng lại, thật giống đang đợi cái gì như vậy. Răng rắc, không có quá nhiều thời, đột nhiên nhìn thấy những kia xuyên ở huyền băng hải mã trên cổ xích sắt dĩ nhiên tự động mở ra, 11 con huyền băng hải mã nhất thời vui mừng gọi một tiếng. Dồn dập nhảy xuống ngọn núi, nhảy vào vân hải bên trong. Liền như từng cái thoát vây con cá như vậy, ở cái kia trong mây nhảy lên du lịch. Không lâu lắm, liền nhìn thấy xa xa trong mây bơi lại một đám đại đại nho nhỏ băng hải mã. Chính là lúc trước Hàn Sâm bọn họ ở đóng băng trong rừng cây gặp cái kia một đám. 11 con băng huyền băng hải nhất thời tiến lên nghênh tiếp, cùng những băng hải đó mã muốn tụ tập cùng một chỗ, trong đó một ít khá lớn băng hải mã. Cùng băng huyền hải mã giao cảnh dây dưa, giống như hồi lâu không gặp phu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ hơn một chút băng hải mã thì quay chung quanh chúng nó, thập phân vui vẻ bơi lại nhảy tới, một bộ ảnh gia đình tình cảnh. Hàn Sâm chính nhìn những kia hải mã nhóm gặp gỡ tình cảnh, bảo nhi nhưng một mặt tò mò đánh giá núi băng đỉnh chóp đại thiết lô, từ Hàn Sâm trong lồng ngực nhảy xuống, nhún nhảy một cái hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Hàn Sâm sợ hết hồn, muốn gọi Bảo Nhi trở về, lại sợ đã kinh động những kia huyền băng hải mã. Hơn nữa Hàn Sâm chính mình đối với cái kia đại thiết lô cũng hết sức tò mò, nhanh chóng đuổi theo Bảo Nhi lên núi băng. Tiểu yêu tinh cùng chiếu ngọc tiểu sư tử vương cũng theo tới, đoàn người lén lén lút lút từ núi băng một bên khác bò lên. Những kia huyền băng hải mã đang cùng băng hải mã giao cảnh triền miên, tựa hồ không chú ý tới bọn họ. Đại thiết lô bên trong không băng diễm thiêu đốt, cũng không như vậy trước đây như vậy tỏa ra băng sát khí, rất nhanh mọi người liền bò đến trên đỉnh ngọn núi, Bảo Nhi càng là trực tiếp nhảy đến đại thiết lô trên đỉnh, đem đầu đưa đến lỗ thông gió nơi đó, mắt to tò mò hướng bên trong nhìn xung quanh. Sau đó tới rồi Hàn Sâm một cái nhấc lên đến Bảo Nhi, đem nàng từ đại thiết lô mặt trên sách đi, bất quá trinh hắn nhưng tò mò đem con mắt tiến đến lỗ thông gió. Hướng về đại thiết lô bên trong liếc mắt nhìn. Cách chương.